hai ta kết hôn sao? Chương 5, góc truyện audio.com. Ngồi ở trong BMW của Triệu Noãn Noãn, Tô Sán Sán cầm tờ giấy hôn thú xem trái một cái ngó phải một cái. Ánh mắt cười cười, bộ dáng như mới đi cướp ngân hàng xong. Triệu Noãn Noãn vừa lái xe, trong lòng vừa cảm thấy không nỡ. Sao Tô Sán Sán điên anh cũng điên theo cô kia chứ? Trong lòng đang rất phiền, lại nhìn thấy Tô Sán Sán ở bên kia ra sức nhìn từng chữ một. Liền cảm thấy màu đỏ kia thiệt khó chịu làm sao? Anh cho mày, Sán Sán, em đừng nhìn mãi như thế. Một lát mất thì đừng có mà gào lên nhé. Không hề, không hề, Tô Sán Sán đắc ý cầm tờ hôn thú đưa đi đưa lại trước mặt Triệu Noãn Noãn. Anh nhìn xem, làm sao mà mất được, càng hăng hái càng nhầm lẫn. Nhân một phút không chú ý, một vật thể màu đỏ từ trong tay Tô Sán Sán bay ra. Vừa vặn từ cửa sổ xe đang mở bắn vèo ra ngoài. Đường bóng hoàn hảo, ném bóng, ghi điểm, a tiếng thét chói tai tựa như tiếng bom nổ phát ra. Tô Sán Sán ngó thấy mảnh giấy chứng nhận kia lọt vào kẽ hở của bồn hoa bên đường. Miệng nàng giờ giống như miệng của Julia Roberts. Hai, em, Triệu Noãn Noãn thắng gấp, quay đầu đã nghĩ sẽ mắng chửi người. Giật giật miệng thực sự là không biết nên mắng cô hay là không nữa. Rồi lại thở dài mở cửa xe. Sao lại có thể như vậy a? Triệu Noãn Noãn ngồi nhìn cái khe đá kia một cách mãnh liệt. Tờ giấy chứng nhận vừa khít khe đá, cố ý ném còn chưa chắc vào. Tô Sán Sán này tiện tay ném đã trúng ngay giữa. Nếu đội tuyển Trung Quốc có cô ấy, lấy cúp World Cup thực không có gì là khó. Tô Sán Sán lấy lại tinh thần, xuống xe theo, mãnh liệt duỗi các ngón tay moi cái khe đá. Hết lần này đến lần khác nhưng các ngón tay không đủ nhỏ. Nhét mãi vẫn không vào. Làm sao bây giờ a? Cô gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Cái này gọi là lật thuyền trong mương. Ba, lão thiên cũng giúp đỡ cái tên Lưu Đông qua kia. Đừng vội. Triệu Noãn Noãn khoát khoát tay. Ngón tay ở khe đá động đậy. Có thanh sắt không? Thanh sắt, ừ, đại khái là dài như vậy nè. Không cần quá thô. Triệu Noãn Noãn khua tay múa chân. Thanh sắt, lúc này tự nhiên muốn thanh sắt. Đi đâu mà tìm đây à? Tô Sán Sán nhanh như chớp vào trong xe. Tìm từ trên xuống dưới. Thiếu chút nữa cả thảm cũng lật lên. Dài như vậy, mảnh như vậy chó nỏng này cũng nhảy tường. Tô Sán Sán đang gấp gáp thì chợt nảy ra một ít. Cái này được không? Sao ngươi tìm được vậy? Triệu Noãn Noãn nhận lấy thanh sắt. Có đến mấy phần ngạc nhiên, sao uốn cong được nó vậy? Hay là, bớt nói nhảm đi, có dùng được không? Tô Sán Sán không nhịn được liền cắt ngang cái sự hăng hái nghiên cứu kia của Triệu Noãn Noãn. Mau, mau, mau, hạnh phúc của em đều nằm trong đó cả đấy. Triệu Noãn Noãn không thể làm gì khác ngoài việc cầm lấy cái thanh sắt kỳ lạ kia mà dò dẫm cái khe đá. 2 phút đồng hồ trôi qua, sao rồi? Vẫn chưa được. Triệu Noãn Noãn theo thói quen gãi gãi đầu. Có chút bất đắc dĩ. Nếu như có 2 cây thì tốt rồi. Sao anh không chịu nói sớm? Tô Sán Sán giận dữ liếc mắt nhìn anh. Đợi một chút, nói xong, cô nhanh như chớp trở về xe. Triệu Noãn Noãn bất đắc dĩ đứng nhìn nàng ở trong xe lui cui làm gì đó. Rồi Tô Sán Sán đi ra. Trên tay lại có thêm một thanh sắt giống hệt thanh sắt vừa rồi. Em, không đợi Triệu Noãn Noãn nói gì, Tô Sán Sán cầm tay hắn. Nhanh lên một chút, chỉ có 5 phút thôi đấy. Âu, Triệu Noãn Noãn không thể làm gì hơn là dừng tò mò. Bắt tay vào đào móc hạnh phúc cả đời của Tô Sán Sán. 2 phút trôi qua, được rồi, Triệu Noãn Noãn xoa xoa mồ hôi trên trán, cầm trong tay tờ giấy chứng nhận mà anh vất vả lắm mới lấy ra được. Vậy hả? Tô Sán Sán chưa kịp nói gì đã nhào đến túm lấy. Ôm vào trong ngực, vẻ mặt như một năm rồi mới được nhìn lại. Đúng thật là, cũng may nhờ con gái có 2 ngực. À à, ha ha, bó tay bạn trẻ ép sex. Chiếc BMW của Triệu Noãn Noãn rốt cục cũng đến được dưới nhà của Tô Sán Sán. Kim chỉ dây vừa chỉ đến số 12. Tô Sán Sán vừa nhìn lên thì đã thấy một chiếc xe màu trắng hiện đại dừng ở lầu dưới nhà mình. Xe kia liền biến thành màu đen. Mẹ nàng đứng bên cạnh xe cúi đầu khom lưng cười làm lành. Từ xa nhìn lại thấy cái ót có chút khuynh hướng địa trung hải của tên Lưu Đông qua. Pepsi cây, lão nương ta hôm nay muốn được hãnh diện. Tô Sán Sán theo bản năng cầm ngay tờ hôn thú. Hết thiếu 27, 4, may nhờ trời không nóng lắm. Mặc áo khoác nên cũng nhìn không ra điểm khác thường nào. Ông xã, Tô Sán Sán quay đầu. Hạnh phúc của em nhờ cả vào anh đó. Cố lên nha, thắng xe một cái. Triệu Noãn Noãn thiếu chút nữa đã đụng vào kính chắn gió ở phía trước. Lại nói bên này mẹ nàng đang cúi đầu khom lưng cùng Lưu tiên sinh. Cậu Lưu à, thực không phải, Sán Sán nhà dì bỗng dưng bảo đau bụng. Dì thấy, Tam Tam thỏ bị đau à, hay để cháu đưa cô ấy đi khám xem sao. Lưu Đông qua phun một tràng tiếng phổ thông cực chuẩn. Cười tươi như hoa, Tô Sán Sán nhìn đến gan cũng co quắp lại. Cái này ích Sán Sán nó. Mẹ nàng gương mặt biến dạng vì xấu hổ. Trong lòng mang đứa con gái bất hiếu kia mắng từ đầu đến đuôi. Tam Tam, Lưu Đông qua hạ thấp ánh mắt, chợt liếc thấy Tô Sán Sán từ chiếc xe bên kia bước tới. Nhiệt tình vẫy tay, cách chương.